Chương 5, 4 năm. Tháng 9 năm 21-23, 18.00 số lựa NG4, 328-9 ở học xong trả cờ dạ khống chế sau đó, Giang Thiên ở phía sau nhận thuật trong tu luyện có tiến bộ rất lớn. Hắn tu hành chân chính tiến nhập quỹ đạo, nhận thuật phương đỉ hệ nở hắn có đi một tí đột phá tính phát triển. Đối với ảo thuật, Giang Thiên bây giờ còn không có hứng thú, bởi vì hắn minh bạch, ảo thuật mạnh nhất vẫn là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong sủ quả mi. Cụ hệ này ảo thuật tuy là tam câu ngọc xạ dìn gẳng không nhìn ra, nhưng ở mạn dễ kỳ ủ trước mặt, quá không chịu nổi một kích. Bây giờ chính mình cũng không nhỏ, Giang Thiên mà bắt đầu đối với mình thể thuật gia tăng huấn luyện, thân thể hắn cũng bắt đầu trổ mã, cũng thoáng có thể thêm lớn hơn một chút huấn luyện. Tăng gia thân thể đối kháng, dùng phi tiêu cùng đao cùng cha của mình Mộng Nguyệt ẹ đỏ tiến hành một ít chiến đấu, huấn luyện chính xác ném mạnh phi tiêu. Từ trên cây to nhảy xuống, tại rơi xuống đồng thời liên tục mà có quy luật ném 6 nhánh phi tiêu, 6 con phi tiêu hoa duyên dáng độ cùng quay trùng quanh ở Giang Thiên chu vi. Giang Thiên cảm thấy chu vi tựa hồ hoàn toàn yên tĩnh lại, thời gian và Giang Thiên hạ lạc tốc độ cũng theo yên tĩnh này chậm lại. Vào giờ khắc này Giang Thiên dường như xem đến rồi 6 con phi tiêu mỗi người quỹ tích khác nhau, cùng phân loại ở 6 cái phương hướng khác nhau điểm ngắm, chợt bay về phía 6 cái bất đồng mục tiêu. Ở Giang Thiên rơi xuống đất trong nháy mắt, 6 tiếng trúng mục tiêu tiếng từ phương hướng bất đồng liên tục vang lên, toàn bộ quá trình hoàn mỹ vô khuyết. Đây là từ ủ chỉ hạ bộ tộc phi tiêu cơ bản trịch pháp 6 trịch pháp diễn biến mà đến Giang Thư cờ đột pháp. Kiếp trước xem hổ cả cũng liền ủ chỉ hạ bộ tộc phi tiêu đột pháp, bất luận là góc độ, độ cùng, tốc độ, đều rất lợi hại. Kiếp trước Giang Thiên liền đối với loại này đầu pháp rất là mê muội, cũng liền đối với lần này ấn tượng rất thâm. Lúc này mới có Giang Thiên mình thay đổi bản phi tiêu đột pháp. Thời gian đang ở mọi người bất chi bất giác biến mất, như thời gian qua nhanh. Hôm nay là cổ nổ hạ 42 năm. Đại lục bắt đầu trở nên không còn bình tĩnh nữa, đại đa số người đều có thể cảm nhận được một ít kiềm nén. Bất chi bất giác, 4 năm nữa á. Không biết vì sao, buổi sáng vừa mới dậy Giang Thiên có loại cảm khái này. Không biết trước kia đồng học còn nhớ hay không cho ta, hẳn là đã quên mất đi. Giang Thiên ở trong lòng thầm nghĩ, được rồi, còn là tiếp tục tu luyện đi. Phụ thân còn nói hôm nay tìm tự có sự tình đây. Người một nhà ngồi quỳ ở trên bàn ăn điểm tâm, Giang Thiên đứng lên, thu thập mình nhẫn bao, chuẩn bị đi ra ngoài huấn luyện. Mộng Nguyệt ẻ đỏ kêu hắn ở, Giang Thiên, hôm nay ta có việc nói chuyện với ngươi một chút. Bây giờ thực lực của ngươi đã đạt tới trung nhẫn không sai biệt lắm 2 năm rồi. Hiện tại thôn nì giả cũng không đủ dùng, hơn nữa nếu muốn trở thành chân chính nì giả, chỉ có trải qua chiến tranh thanh tẩy. Với lúc bây giờ làng mới hạ nhẫn nhóm lại bắt đầu đầu nhập làng vận tác, cho nên ta quyết định ngày mai sẽ để cho ngươi cùng mọi ngươi tiến vào bên trong một tổ. Ta sẽ an bài huynh đệ của ta ba y làm thầy của các ngươi, hôm nay thiếu huấn luyện một điểm. Giang Thiên nghe lời của cha, dừng một chút. Hảo, ta biết rồi. A Mưa, ngươi không phải nói muốn cùng ca ca đang chiến đấu một trận sao? Hôm nay ca ca có thời gian, đi đánh một trận, cũng vì về sau chúng ta làm nhiệm vụ lúc có thể rất hảo phối hợp. Vừa nghe, ca ca lại có thể theo nàng, Mộng Nguyệt Giang Vũ cao hứng nhảy dựng lên. Nhanh chóng sửa sang một chút, liền đi theo. Thời gian 4 năm, Giang Thiên thường xuyên cùng muội của hắn Giang Vũ tiến hành một ít chiến đấu. Tuy là mỗi một lần Giang Thiên cũng làm cho lấy muội, thế nhưng Giang Vũ vẫn là rất thiếu có thể thắng Giang Thiên. Thế nhưng nhiều lần chiến đấu nhưng đối với Giang Vũ kỹ thuật có không ít đề cao. Cho nên Giang Vũ đặc biệt thích cùng ca ca của mình chiến đấu một hồi. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là đánh một trận cái sau đó, ca ca sẽ bồi chính mình một ngày thời gian. Bây giờ đã chi nở tuổi Giang Thiên đã có cao hơn một thước, nguyên bản có vẻ giống như tiểu chính thái mặt, bây giờ đã có thể mới gặp gỡ đẹp trai, đây là thừa kế cha hắn hài lòng gen. Mà làm chỉ muộn ca ca mấy phút muội, bây giờ cũng là chỗ mã duyên dáng yêu kiều, xem gương mặt này, sau khi lớn lên nhất định lại là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Đi tới huấn luyện của mình chàng, Giang Thiên cùng Giang Vũ đối diện đứng. Người trước ra chiêu đi, A Mưa. Giang Thiên móc ra phi tiêu, làm ra chiến đấu hình, nói với Giang Vũ. Ha ha, ta đây sẽ không khách khí. Giang Vũ ngọt ngào đối với Giang Thiên cười, móc ra phi tiêu, trực tiếp hướng Giang Thiên chạy tới. Động tác của nàng có thể không có nàng nói ôn nhu như vậy. Nhìn hướng mình chạy tới muội, Giang Thiên nhãn thần không có biến hóa chút nào, nhanh chóng nên liếu thượng khứ hai người giao thoa mà qua, hai phi tiêu cọ sát ra một hồi hoa lửa. Giang Vũ trở tay đã đem phi tiêu ném ra ngoài. Nhìn rất nhanh bay tới tự mình tới phi tiêu, Giang Thiên vung tay phải lên, ken một cái, phi tiêu đã bị Giang Thiên nói lên phi tiêu cho phá hủy. Xem thấy mình công kích không có hiệu quả, Giang Vũ cũng không ở ý dưới chân mánh vừa phát lực nhảy lên giữa không trùng, lộn mèo một cái, hướng về phía Giang Thiên lần nữa ném hai phi tiêu, sau đó tay trái lần nữa ném hai phi tiêu. Giang Thiên nhìn thoáng qua muội muội ném phi tiêu, thân thể liền bản năng làm ra phán đoán, bắt đầu rồi nhảy né tránh. Đang ở hắn làm ra phản ứng lúc, sau hai phi tiêu bỗng nhiên ra tốc đánh về phía trước hai phi tiêu, sau đó bốn con phi tiêu quỹ tích trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn, bay về phía Giang Thiên né tránh chỗ Tịnh Phong chết hắn hết thể đường lui. Dĩ nhiên ở sau phi tiêu len lén xếp vào mình trả cờ dạ dây nhỏ tới khống chế, phi tiêu tung thuật. Giang Vũ ngươi quả nhiên lớn lên rất nhiều. Nghĩ những thứ này thời điểm, Giang Thiên hai tay rất nhanh kết ấn. Người cuối cùng thủ ấn vừa mới hạ xuống, bốn con phi tiêu nhanh chóng tới. Bốn con phi tiêu cắm vào Giang Thiên thân thể chung quanh bộ vị trọng yếu mui thuyền một tiếng, Giang Thiên biến thành một đoạn cỏ gỗ. Xem thấy ca ca của mình tiêu thất, Giang Vũ vội vàng móc ra mặt khác mấy con phi tiêu làm ra để phòng hình. Đều ở đây cây cối sau lưng Giang Thiên, thấy Giang Vũ thuần thục như vậy cái động tác, cười vui vẻ. Nàng trưởng thành quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Ảnh phân thân chi thuật, Giang Thiên hai tay lần nữa kết ấn, 15 giây ấn đã hoàn thành. Nhìn từ phía sau xuất hiện ca ca, Giang Vũ nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thuốc lào thương. Một lớp dòng sông từ Giang Vũ lưng về sau sản sinh, nhanh chóng nhằm phía Giang Thiên. Trong nháy mắt đem trên không trung, không còn cách nào cải biến phương hướng Giang Thiên kích bên trong. Mũi thuyền, một hồi yên vụ hiện lên. Không được. Ảnh phân thân. Trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, Giang Vũ liền cảm thấy phía sau có gió to kéo tới. Rất nhanh xoay người, thủy độn thủy trận bích. Giang Vũ trước mặt lập tức dựng thẳng lên một đạo thủy tường tới đem Giang Thiên chuẩn bị hảo phong độn phong nhận song sát. Không sai, phản ứng năng lực rất mạnh. Nhưng là ngươi biết thủy trận bích ngoại trừ có thể ngăn cản người khác, đồng dạng có thể ngăn trở tầm mắt của mình. Trong lòng nghĩ tới những thứ này, Giang Thiên nhanh chóng bay ra 6 thanh phi tiêu, chính là Giang Thị phi tiêu ném mạnh pháp. Không ở đánh bại địch nhân, ở chỗ quấy rầy địch nhân có thể dùng địch nhân không thể nhanh chóng mau tránh ra. Phong độn phong chi nhận Giang Thiên trên tay tụ tập xoay tròn cấp tốc gió làm kiếm, Giang Thiên xuống tới. Giang Vũ vừa mới thoát khỏi 6 con phi tiêu quấy rầy, liền phát hiện ca ca vọt tới, căn bản cũng không có thời gian đi kết ấn, chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra phi tiêu. So với Giang Thiên thể thuật, Giang Vũ đương nhiên không đáng chú ý hôm nay Giang Thiên thể thuật cũng tiến nhập trung nhẫn tiêu chuẩn. Nhưng là Giang Vũ ước đoán ở trong hạ nhẫn cũng không phải mạnh bao nhiêu. Nhìn ca ca cái ở trên cổ mình phi tiêu đoạt được, Giang Vũ chỉ có thể chịu thua. Ngươi là ca ca của ta, cũng không thể nhượng để cho ta. Lại bị ngươi cho đả kích, nhìn ngươi muốn lấy cái gì tới bồi thường ta. Giang Vũ gồ lên hai má, lẩm bẩm cái miệng anh đào nhỏ nhắn đối với Giang Thiên nói. Xem thấy muội muội của mình, lại như vậy cùng mình làm nũng. Giang Thiên cười hắc hắc, chịu bên ngoài phi tiêu, tiến lên vuốt ve Giang Vũ đầu, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, được, ca ca bồi thường ngươi. Ca ca mang ngươi đi ra phố mua ngươi thích ăn nhất băng đường hồ lô không biết có hay không, ta nói có là có ca ca tốt nhất vừa nghe những thứ này, Giang Vũ cười vô cùng vui vẻ.